đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nam Tiện bước nhanh như bay lên thềm điện, vén áo quỳ xuống, nhi thần tham kiến phụ hoàng, rồi nói: nhi thần ở Nam Xương ngày đêm nhớ mong phụ hoàng, không lúc nào không mong phụ hoàng nhật nguyệt sáng soi, tùng hạc trường xuân. Cảnh Nguyên Đế nhìn hắn, trong mắt lộ vẻ từ ái hiếm có. Vị vua khai quốc anh hùng trong loạn thế này tóc mai đã điểm xương. Tiến lên hai bước, tựa như một người cha già bình thường tự mình cúi xuống đỡ Chu Nam Tiện dậy. Vỗ vai hắn, trẫm cũng rất nhớ nhi tử của trẫm. Lời này vừa thốt ra, vẻ mặt các vương tử khác nhau. Cảnh Nguyên Đế vung tay, tam pháp ti ở lại, những người còn lại lui xuống đi. Rồi quay người nói với các vương tử: trẫm muốn nghị án chống Đăng Văn, các ngươi cùng đến nghe, góp ý kiến. Đến điện, hữu đầu ngự sử Triệu Diễn sau khi thuật lại vụ án, nói: hiện đã điều tra được thư sinh thứ hai tự vẫn họ Từ, là bạn vong niên của Khúc Chi huyện, quê ở Sơn Tây. Năm xưa hai người lên kinh ứng thí quen biết nhau, cùng rớt bảng, sau khi về quê vẫn thư từ qua lại nhiều năm. Về mục đích lần này lên kinh, Đô Sát Viện đã truyền khẩn tấu, sai tuần án ngự sử hai đạo Thiểm Tây và Sơn Tây lập tức điều tra sự việc. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: kỳ lạ là người phụ nữ chết sau đó, hiện chỉ điều tra được nàng ta đêm trước khi gõ trống Đăng Văn đã ở lại một quán trò. Nghe giọng điệu hình như cũng là người Sơn Tây, nhưng kỳ lạ là, Triệu Diễn nhìn quanh, hít sâu một hơi nói: thần đã sai người kiểm tra hộ tịch kinh thành, người phụ nữ này không có hộ khẩu ở kinh thành, tám cửa thành cũng không có ghi chép về việc nàng ta ra vào. Thậm chí đã dán tranh vẽ nàng ta ở cửa thành, treo thưởng lớn, nhưng ngoài chủ quán và người chạy bàn ở quán trọ kia ra, vẫn chưa có ai nhìn thấy người này. Cảnh Nguyên Đế nhìn các vương tử: các ngươi thấy thế nào? Mẫn Đạt, ngươi là huynh trưởng, ngươi thử nói xem. Chu Mẫn Đạt khom người chắp tay, rồi hỏi: Triệu đại nhân, theo ý của ngài, người phụ nữ này giống như từ trên trời rơi xuống kinh thành vậy. Triệu Diễn ngập ngừng một chút rồi nói: có thể nói như vậy, nhưng cái gọi là từ trên trời rơi xuống, phương pháp từ trên trời rơi xuống lại có rất nhiều, lính canh khó tránh khỏi có lúc sơ suất. Nếu bắt đầu từ đây, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Chu Mẫn Đạt cũng nghĩ đến điểm này, hỏi thẳng vào vấn đề: vậy nguyên nhân cái chết của nàng ta là gì? Bản cung nghe nói là chết đuối. Triệu Diễn cúi người chắp tay với Chu Mẫn Đạt, liếc nhìn Tô Tấn. Tô Tấn nói: bẩm điện hạ, không phải chết đuối, mà là trúng độc. Sáng sớm hôm nay, nha môn kinh thành đã đưa hồ sơ khám nghiệm tử thi đến. Nàng vừa xem qua một lượt trước khi đến tảo triều. Chất độc là phiên mộc miết, tức là độc của Mã Tiền Tử. Người trúng độc này, ban đầu chỉ có triệu chứng hôn mê. Vài canh giờ sau độc phát, ngực chướng khí tức, kèm theo co giật, khó thở. Vì vậy, nàng ta hẳn là lúc độc phát đã ngã xuống nước, nghẹt thở mà chết. Chu Mẫn Đạt gật đầu, bẩm báo: phụ hoàng, nhi thần cho rằng đã có người hạ độc, vậy nhất định có dấu vết để tìm. Hơn nữa các hiệu thuốc đều có ghi chép về việc xuất nhập và số lượng dược liệu ở kinh thành, có thể bắt đầu điều tra từ nguồn gốc của Mã Tiền Tử này. Cảnh Nguyên Đế chậm rãi nói: đây là một cách. Rồi nhìn các vương tử còn lại, hỏi: các ngươi thì sao, có ý kiến khác không? Lúc này, thập tứ vương Chu Mịch Tiêu đột nhiên bước ra khỏi hàng nói: bẩm phụ hoàng, nhi thần cho rằng, người đầu tiên gõ trống Đăng Văn dù sao cũng là Khúc Chi huyện họ Khúc ở Thiểm Tây, cho thấy mọi nguyên nhân đều bắt nguồn từ hắn. Vụ án này nếu có thể tập trung vào hắn, có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Cảnh Nguyên Đế có chút bất ngờ, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng: không tệ, khó cho ngươi lần này suy nghĩ thấu đáo. Đang chuẩn bị hỏi tiếp, ánh mắt quét qua, chợt thấy trong số các vương tử lại có một người cúi đầu đứng ngủ gật. Không khỏi giận dữ quát một tiếng, Chu Kê Hữu lại nói, rồng sinh 9 con, mỗi con một vẻ, trong số các nhi tử của Cảnh Nguyên Đế, tuy không thiếu người xuất chúng, nhưng cũng có kẻ vô dụng đứng đầu, phải kể đến Tam Điện Hạ Chu Kê Hữu. Chu Kê Hữu người này tuổi tuy lớn, nhưng từ nhỏ không học vấn, ham ăn lười làm, hồi nhỏ ở trong cung còn bị quản thúc nên đỡ hơn. Từ khi được phong phiên ở phủ Đại Đồng, Sơn Tây, kiêu căng dâm dật, ban ngày tuyên dâm, thực khiến người ta khinh bỉ. Chu Kê Hữu bị giật mình run rẩy, vội vàng quỳ xuống dập đầu nói, Phụ Hoàng, nhi thần biết sai rồi, nhi thần biết sai rồi. Cảnh Nguyên Đế vốn muốn mượn vụ án chống Đăng Văn để khảo nghiệm các vương tử, bị Chu Kê Hữu làm náo loạn như vậy, hứng thú nhất thời biến mất, mắng một câu, gỗ mục không thể đẽo được, vẫy vẫy tay nói, thôi, các người lui xuống hết đi. Các vương tử đồng loạt bái lại. Cảnh Nguyên Đế lại nói, Mẫn Đạt, con và Nam Tiện tối nay đến Minh Hoa Cung, cùng trẫm dùng bữa. Chu Mẫn Đạt và Chu Nam Tiện đồng thời đáp vâng. Cảnh Nguyên Đế nói với các quan đứng trong điện, các bộ đường quan ở lại, các quan viên khác cũng lui đi. Các vương tử lui ra khỏi điện Phụng Thiên, xuống thềm điện mới dừng bước. Chu Mẫn Đạt là anh cả, quay đầu nói, các vị hoàng đệ lâu ngày không gặp, chi bằng cùng nhau đến Đông Cung ôn chuyện cũ. Lời vừa dứt, lập tức có người đáp, được, ta và Thập Tam thực sự đã 6-7 năm không gặp rồi. Lát nữa còn phải mượn sân của Đại Hoàng Huynh, cùng hắn so tài võ nghệ. Tứ ca, đến lúc đó còn mong Huynh phân xử thắng thua. Người nói là Thập Nhị Điện Hạ Chu Kỳ Nhạc. Trong cung thường có 3 vị vương tử giỏi võ. Đó là Tứ Vương, Thập Nhị Vương, Thập Tam Vương. Vì vậy Chu Nam Tiện từ nhỏ ngoài 2 người anh em cùng mẹ ở Đông Cung ra, thì thân với 2 người này nhất. Tứ Vương nhàn nhạt nói, ngươi vừa từ biên quan trở về, rèn luyện không ít, Thập Tam năm qua ở phủ Nam Xương dốc lòng trị vì. Ngươi bây giờ nói muốn so với hắn, thực sự không công bằng. Thất Vương Chu Trạch bên cạnh mỉm cười nói, Tứ ca, huynh sai rồi. Thập Tam tuy ở phủ Nam Xương, nhưng có người không muốn để hắn rảnh rỗi, thỉnh thoảng lại phái người đến so tài tỉ võ, cho nên võ nghệ của hắn một ngày cũng không thể lơ là. Chỉ sợ một khắc không luyện có lẽ sẽ mất mạng đấy. Lời này vừa thốt ra, các vương tử đều im lặng không đáp. Người biết rõ thì không muốn tiếp lời, người không biết rõ thì không dám tiếp lời. Một lát sau, chợt nghe một người nói, Thất Hoàng Huynh lời này là có ý gì? Người hỏi là Thập Thất. Hơn một năm qua, hắn cao lớn hơn một chút, giữa đôi mày thanh tú thêm một phần khí chất anh tuấn giống Chu Nam Tiện. Chu Trạch Vi dường như có chút bất ngờ, Thập Thất con ở Đông Cung, chẳng lẽ không biết gì sao? Rồi hắn cong môi cười, dịu dàng nói vậy đi, con hỏi Thập Tam ca của con xem, đường hắn về kinh lần này có phải gập ghềnh không? Ở quán trà gần ngoài thành có phải suýt gặp nạn không? Vừa nói thêm, cũng may Thập Tam ca của con bây giờ khôn ngoan hơn rồi. Nếu không chẳng biết hôm nay con có may mắn gặp được hắn không? Chu Thập Thất tuy không hiểu những tranh đấu ngầm trong cung, nhưng từ nhỏ đến lớn, ai thích gây sự với Chu Nam Tiện nhất hắn vẫn biết. Cho nên hắn lập tức quay đầu nhìn Thập Tứ Vương Chu Mịch Tiêu. Là phủ binh của ngươi, Chu Mịch Tiêu xòe 2 tay, liên quan gì đến bản vương? Chu Mẫn Đạt sớm đã biết chuyện này, nhưng một tháng trước, Chu Nam Tiện đã gửi thư bảo hắn không cần lo lắng. Hắn cũng không quản nữa. Lúc này thấy Lão Thất đã mở lời, thuận thế nói, Thập Tam, có người mai phục ở ngoài thành. Giọng nói trong nháy mắt lạnh lẽo đến cực điểm, Là ai? Không đứng ra, đừng trách bản cung tra xét. Gió lạnh mùa đông thổi. Các vương tử dưới thềm điện im lặng đứng, mỗi người một tâm sự. Đột nhiên, cửu vương đột nhiên quỳ hai gối xuống run rẩy đáp. Bẩm đại hoàng huynh, là binh phủ của hoàng đệ. Vừa thấy hắn quỳ xuống, Chu Mịch Tiêu đột nhiên trợn mắt. Cửu vương xuất thân thấp hèn, chỉ là con của một cung nữ chưa có danh phận. Nếu năm xưa không được gửi nuôi ở chỗ hoàng quý phi 2 năm, có lẽ trong cung này chẳng ai biết đến người này. Mà Chu thập tứ chính nhi tử của hoàng quý phi, trong cung này ai chẳng biết cửu vương là người của hắn. Thập nhị Chu Kỳ nhạc cười nói, cửu ca từ nhỏ khiêm nhường nhút nhát, lấy đâu ra gan dám sai người phục kích đích vương tử. E là phía sau còn có người khác đứng sau lưng. Chu Mịch Thiêu quyết tâm phủi sạch quan hệ, không nóng không lạnh nói, thập nhị ca lời này là có ý gì? Chẳng lẽ vẫn là bản vương? Nhưng lời còn chưa dứt, má trái đột nhiên ăn một đấm. Chu thập thất giận dữ nói, Chu Mịch Tiêu, quá tam ba bận, ngươi tưởng ta không biết một năm qua ngươi hết lần này đến lần khác phái ngươi đến phủ Nam Xương làm gì sao? Ngươi nếu còn dám động đến thập tam hoàng huynh ta một lần nữa, đừng trách ta mách với phụ hoàng. Thập thất tuy yếu đuối, nhưng một cú đấm dồn hết sức lực giáng xuống, má trái của Chu Mịch Tiêu lập tức sưng vù lên. Tô Tấn và mấy vị quan viên sau khi lui ra khỏi điện Phụng Thiên, thấy các vương tử chưa rời đi, đành đứng im ở nơi không xa. Lúc này các vương tử lại động tay động chân, những người xung quanh lập tức quỳ rạp xuống. Chu Mịch Tiêu nhất thời giận dữ đến cực điểm. Dù sao hắn cũng là nhi tử của hoàng quý phi, mẹ ruột là người tôn quý nhất hậu cung. Chu thập thất cái thứ không có mẹ từ nhỏ, cũng dám ở trước mặt hắn khoe oai. Hắn từ từ gật đầu, từng bước tiến lại gần thập thất. Tốt, tốt, phụ hoàng ngươi, hoàng huynh ngươi, vậy bản vương hỏi ngươi, ngươi Chu thập thất lại là cái thá gì? Hắn lm răng hàm sau, nhổ ra một ngụm máu bầm, đột nhiên giơ tay lên, cáo mượn oai hùm, ngươi cũng xứng sao? Nhưng tay vừa giơ lên giữa không trung đã bị người ta nắm chặt lấy. Chu Nam Tiện nói, ngươi thử động đến thập thất xem. Vừa nói vừa đẩy mạnh cổ tay hắn trở lại, lực đạo quá lớn khiến Chu Mịch Tiêu lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Trong lòng Chu Mịch Tiêu bùng lên ngọn lửa giận dữ. Hắn đứng vững tại chỗ, hít sâu vài hơi, ánh mắt nhìn quanh, đột nhiên thấy không xa còn có mấy vị đại thần khom lưng đứng hầu. Trong đó có một người, chẳng phải là Tô Tấn mà Chu Nam Tiện quan tâm nhất sao? Chu Mịch Chu cười, gật đầu nói, phải, ta không động được thập thất. Rồi hắn đột nhiên quay đầu về phía Tô Tấn, hung ác nói, nhưng trong cung này luôn có người bản vương động được. Nhưng ngay khi hắn vừa bước đến trước mặt Tô Tấn, Chu Nam Tiện đã sải bước theo kịp, vặn ngược khuỷu tay hắn ra sau, quật ngã xuống đất. Chu Mịch Tiêu còn chưa kịp bò dậy, một vỏ đao đã kê lên cổ hắn. Chu Nam Tiện chậm rãi nói, chỉ cần bản vương còn ở đây, ngươi không được động đến ai hết. Rồi hắn im lặng một lát, quay đầu lại, ngươi không sao? Lời còn chưa dứt đã ngừng lại, vì Tô Tấn cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt chạm nhau, hai người đều ngẩn người, rồi đồng thời quay mặt đi. Một cơn gió lớn không biết từ đâu thổi đến đột nhiên tràn vào tim từ bên tai. Trong một khoảnh khắc, nhịp tim như sấm rền của Chu Nam Tiện đột nhiên im bặt. Một lát sau, phía sau mới truyền đến giọng nói của Tô Tấn, cũng rất nhỏ, thần không sao, đa tạ điện hạ. Chu Nam Tiện cụp mắt xuống, mím môi rồi khẽ, một tiếng, tác giả có lời muốn nói. Cảnh tình cảm, ngày mai cố gắng viết một đoạn cảnh tình cảm. Cách chương.